Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 195. Chỉnh đốn thiên huyền. Tốt, thành chủ, thủ tướng cũng là ta từ Hạo Thiên tín nhiệm nhất người. Có hai người các ngươi trông coi rơi ngươi thành ta liền có thể yên tâm tiến đến Huyền Vũ Đế Quốc. Đồng tộc trưởng, về sau ngươi muốn cố gắng phụ trợ hai cái vị này tướng quân. Hai bọn họ đại biểu chính là ta. Ngươi hiểu chưa? Vâng, điện hạ, ta Đồng Thiệu Vân nhất định sẽ tận tâm phụ tá. Đồng Thiệu Vân cứ việc trong lòng có vạn thiên sao sao sao. Lao nhanh qua, nhưng là ngoài miệng lại càng thêm cung kính. Đừng nhìn Từ Hạo Thiên tuổi nhỏ, nhưng là muốn nói chuyện tàn nhẫn. Thông minh trình độ không ai bằng. Một mình không cẩn thận liền sẽ rơi cái thi thể tách ra kết cục. Thật sự là gần vua như gần cọp. Sau đó, tại Đồng Thiệu Vân lo loáng không yên bất an bên trong. Bị Triệu Vân, Hoàng Phi hổ dẫn trong khách sạn. Phụ vương, rời người thành cũng thuộc về Xương Bình Vương. Trong vương cung, Thái tử Chu Xương cứu sắc mặt xám trắng đối một mặt tịch mịch quốc vương nói ra. Lại có thể thế nào đâu? Bây giờ còn có thể có ai có thể giúp chúng ta? Hắn đã lông cánh đầy đủ. Không có người có thể làm gì được hắn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào triều. Có lẽ châm chính là Thiên Huyền Quốc một tên sau cùng quốc vương. Mà ngươi, cũng là thảm nhất một cái thái tử. Đau khổ lời nói vang vọng ở vắng vẻ trong thượng thư phòng. Trong lúc nhất thời hai cha con không nói gì nhau. Trong lòng đối Từ Hạo Thiên hận đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Ngưu ca, ta muốn bổ nhiệm ngươi làm tán tu quân đoàn tướng quân. Chỉ huy tán tu đại quân càn quét cả nước châu huyện. Như thế nào? Cừu lão, Tam Kiệt, bọn người bốn người đi theo Ngưu ca sau lưng, cùng nhau tiến đến từng cái châu huyện, càn quét, đem tất cả châu huyện đặt vào trong tay của ta, như không hề phục tùng người giết không tha. Chỗ ở bên trong, Từ Hạo Thiên cùng tỷ can thương nghị một phen. Quyết định tiếp tục thực hành từng bước xâm chiếm kế hoạch. Cầm Thiên Huyền Quốc sở hữu lãnh thổ nắm ở trong tay của mình. Bọn hắn đầu tiên là truyền tin Linh Khê Tông Ninh Nhân Ba. Lấy hắn chỉ huy Linh Khê Tông cầm xuống còn lại hai tông. Đem còn lại hai tông hoàn toàn nắm ở trong tay của mình. Chờ đợi hắn thêm một bước hành động. Sau đó mới đưa Cửu Bố Y Tam Kiệt kêu tiến đến. Bây giờ Hoàng Phi Hổ đã tiến đến rơi ngươi thành, tán tu đại quân quần long vô thủ, hắn chỉ có thể đem Lý Quỳ đẩy lên đi, bất quá này tư, vừa quát cỡ nào liền hành hung quân tốt, để cho hắn làm tướng quân này, chính mình cái này tâm lý thật là có chút ít bồn chồn. Bất quá hàng lâm đến cái thế giới này Lý Quỳ hẳn là tại đào viên tam kết nghĩa trước đó. Cũng không tồn tại quất binh sĩ sự tình. Như thế chính mình an tâm. Điện hạ có sai khiến Thiết Ngưu nào dám không theo. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện xui xẻo này. Lý Quỳ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cho. Hắn bản hiếu động, mang binh đánh giặc chính thích hợp tính cách của hắn. Cho nên vừa nghe đến Từ Hạo Thiên phong hắn làm tán tu đại quân tướng quân. Trong nội tâm đừng đề cập lái nhiều tâm. Đinh, phát động chủ tuyến nhiệm vụ, chỉnh đốn thiên huyền, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì thiên huyền quốc đã mục nát không chịu nổi, tham quan ô lại, nạn trộm cướp hoành hành, cản trở chủ ký sinh xưng bá đường, chủ ký sinh nếu như muốn lấy thiên huyền mà thay vào, nhất định phải diệt trừ những này u ác tính, chủ ký sinh nếu như tại đăng cơ trước đó. Thống nhất thiên huyền, hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán cơ hội. Một lần tạo nên cường giả cơ hội. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh đúng lúc vang lên, để cho Từ Hạo Thiên vì đó khẽ giật mình. Nani, tạo nên cường giả cơ hội. Dạng này cũng được, đậu đen rau muống. cái này so với thu hoạch được một lần triệu hoán cường giả cơ hội còn muốn hấp dẫn người. Chưa nói, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Từ huynh, thật sự là thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên đang tại trong đại sảnh cùng bốn vị cô nương vừa ăn bữa sáng. Đúng lúc này, một cái trơn nhãn âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.